Ta xuyên qua yêu thần ký, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả áo xám hắn nhìn thấy Tiêu Vũ có thể nhận ra hắn cùng hai người còn lại, chứng tỏ nàng thực lực không nhỏ, có thể là do công pháp tu luyện, vậy nên hắn mới cho nàng làm chấp sự ở đồ thư quán. Người trong Quang Huy Chi Thành đều chú trọng đến công pháp tu luyện của bản thân, lại rất ít ai kiên nhẫn đi nghiên cứu điển tích. Lão giả áo xám an bài như vậy còn muốn bảo vệ NS yêu tạ ép ly cùng Tiêu Vũ, bởi vì dù sao đây cũng là công việc trong Thánh Lan học viện, thần thánh thế gia sẽ không thể chèn ép NS yêu tạ ép ly. Tuy bản tính là như vậy nhưng Tiêu Vũ lại không ở trong Thánh Lan học viện a, sự tình lần này rất nhanh truyền đi giữa các học viện, thần thánh thế gia như thế này lại bị xỉ vả không ít. Thần thánh thế gia lại xem Tiêu Vũ cùng NS yêu tạ ép ly là cái gai trong mắt, không nhổ sẽ rất khó chịu nhưng lại không thể làm gì. Sau việc này người vui nhất vẫn là NS yêu tạ ép ly, vì việc hôn nhân giữa Diệp Tử Vân và Thẩm Việt sẽ bị hủy bỏ. Lúc này ở tầng 3 của đồ thư quán nơi Tiêu Vũ được bổ nhiệm làm chấp sự, nơi này có rất nhiều phòng nhỏ để cho các học viên của Thánh Lan học viện đọc sách. Nơi này bây giờ có thể xem như đây là địa bàn của Tiêu Vũ, còn nhóm NS yêu tạ ép ly hắn chỉ là chấp sự siêu tập nên đến đây hưởng ké của Tiêu Vũ. Đỗ Trạch trầm mặt rồi hỏi Tiêu Vũ, hắn vốn là người cẩn thận. Không sao, hắn cũng không làm gì được ta. Nàng những ngày nay cũng chán ghét thần thánh thế gia, nếu không phải thư xê lực còn yếu có lẽ nàng đã xông thẳng vào náo loạn một trận rồi. Này Tiêu Vũ, sao ngươi có thể đọc được Lôi Hỏa Thánh Điển? NS yêu tạ ép ly hắn thắc mắc, người ở độ tuổi này ngoại trừ hắn trọng sinh ra không ai có thể, không lẽ Tiêu Vũ ứng với suy nghĩ trước của hắn, nàng cũng trọng sinh. Nhưng có một điều hắn rất chắc chắn, Tiêu Vũ không phải người của Quang Huy Chi Thành. Người của Quang Huy Chi Thành kiếp trước của hắn trong lúc đối chọi với thú triều gần như chết hết, chỉ còn hắn cùng những người đào tẩu. Mà những người này trên đường cũng đã chết hết, vậy nên kiến thức Tiêu Vũ đang có chắc chắn là một kẻ bên ngoài. Nghe NS yêu tạ ép ly đặt câu hỏi, Tiêu Vũ vẫn mỉm cười nói. Ta từ lúc nhỏ đã được tiếp cận rất nhiều sách vở, gia đình ta có rất nhiều sách cổ, chính người nhà của ta đã dạy ta, còn mọi người tập hợp ở đây làm gì a? Tiêu Vũ không nói nhiều về gia đình mình hơn nữa, thái độ lãng tránh càng chắc chắn hơn những gì NS yêu tạ ép ly hắn suy nghĩ. Ta vừa lấy hơn 6.000 yêu linh tệ mua được 6 miếng linh hồn thủy tinh sơ cấp, ta muốn kiểm tra thể chất của các ngươi. NS yêu tạ ép ly nhìn về phía bọn hắn nói, không có cho Tiêu Vũ sao? Đỗ Trạch hỏi, ta không cần, ta có cách tu luyện của riêng mình, các ngươi không cần lo. Tiêu Vũ cười cười, nàng có thiên địa thần quyết rồi, sắp tới cũng có thể hấp thu yêu linh rồi. Đỗ Trạch gật đầu hỏi tiếp NS yêu tạ ép ly, kiểm tra thể chất, chẳng phải nhập học đã làm rồi sao? NS yêu tạ ép ly hắn cười thần bí nói, ta kiểm tra không giống bọn họ. Hắn bắt đầu giảng giải về linh hồn thủy tinh chưa dùng qua lần nào là nhạy bén nhất, nếu chỉ dùng để kiểm tra linh hồn hải của một người bình thường sẽ phi thường chuẩn xác, nếu có người thứ hai dùng chung một khối, linh hồn thủy tinh sơ cấp sẽ bị làm nhiễu, giảm đi độ chính xác, chỉ có thể đo được cấp bậc linh hồn hải cùng độ mạnh yếu của linh hồn lực. Sau một lúc giải thích cho mọi người hiểu, Đỗ Trạch là người bắt đầu trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nâng lên linh hồn thủy tinh, chậm rãi rót linh hồn lực vào, linh hồn thủy tinh dần dần sáng lên, từng điểm sáng chuyển động bên trong linh hồn thạch với độ sáng này cách thanh đồng nhất tinh một đoạn. Đỗ Trạch quay sang nhìn NS yêu tạ ép ly xin ý kiến thì thấy Tiêu Vũ từ bên kia đọc sách đã chạy lại đây chăm chú quan sát linh hồn thủy tinh. Vũ Vũ, đây chỉ là kiểm tra linh hồn lực, cần phải xem làm gì a? Tiểu Kỳ thắc mắc. Vô nghĩa, lúc trước ta kiểm tra ta chỉ thấy của mình, hay là trong sách linh hồn lực khác chưa được thấy trực tiếp. Linh hồn thủy tinh mặc kệ có bao nhiêu linh hồn lực, mấy chục hay mấy trăm cũng như nhau, quan trọng là hình thái cũng như nhau, quan trọng là hình thái cũng như là thuộc tính linh hồn hải. Những quang điểm có màu đỏ xám, thỉnh thoảng lại tụ thành đám mây, thấy một màn này Tiêu Vũ cùng NS yêu tạ ép ly trực tiếp thất thanh nói. Là lôi hỏa hệ, còn là hình thái thiên vân lôi vân. Mọi người đều nghi hoặc nhìn về Tiêu Vũ cùng NS yêu tạ ép ly muốn biết câu trả lời. Tiêu Vũ nhìn ra được mọi người nghi hoặc, nàng giảng giải. Trên thế giới này không có linh hồn hải vô dụng, xích cam, hoàng, lục, thanh, lam, từ 7 loại màu sắc linh hồn hải, đại biểu cho cá tính cùng thiên phú của mỗi người, nhưng không phải từ sắc là vô dụng, chỉ cần có công pháp thích hợp thì cho dù là linh hồn hải yếu nhất cũng có thể tu luyện nhanh chóng. Tiêu Vũ nhanh chóng giải thích thêm, Đỗ Trạch, ngươi chỉ cần có công pháp tu luyện thích hợp ngươi cũng có thể tu thành tài, ngươi có hoàng sắc linh hồn hải thuộc hệ lôi hỏa hệ thích hợp vô cùng, nếu có yêu thú thiên lân, nếu tu luyện hoàn thành thì thành tựu vô cùng kinh người, nhưng nếu ngươi tu luyện công pháp khác vô cùng chậm chạp. Nói đến đây Đỗ Trạch nhìn về phía Tiêu Vũ, NS yêu tạ ép ly hy vọng bọn họ cho hắn một bộ công pháp. NS Iota Eply nghĩ nói với Đỗ Trạch, ngươi nên tu luyện Thiên Lân Quyết. NS Iota Eply nói rồi truyền khẩu quyết cho Đỗ Trạch. Cùng lúc này Tiêu Vũ thúc giục Lục Phiêu làm trắc nghiệm để nàng nhìn, mấy thứ huyền huyễn này nàng rất ít thấy, đến thế giới này ngoài luyện tập đọc sách nghiên cứu minh văn cùng tiểu kỳ thì những thứ khác nàng chưa bao giờ được gặp trực tiếp. Nhìn của Lục Phiêu thiên phú này không tồi. Xích sắc linh hồn hải, hệ hỗn độn, hình thái xích dương. NS Iota Eply nhíu mày nghĩ nói, tu luyện hỗn độn thánh linh quyết thích hợp cho ngươi nhất. Lúc này, bên cạnh NS Iota Eply ngoài Lục Phiêu và Đỗ Trạch còn có ba đệ tử bình dân khác, đều là người cùng chịu phạt với NS Iota Eply ngày đó, thiên phú cả ba đều không tốt, chỉ có xích sắc linh hồn hải. Ba đệ tử bình dân này phân biệt gọi là Vệ Nam, Chu Tường Tuấn, Trương Minh. Ba người nãy cũng bắt đầu kiểm tra linh hồn hải, thấy đủ loại hình thái linh hồn hải đủ rồi Tiêu Vũ nhanh chóng chui vào không gian của Tiểu Kỳ để học tiếp minh văn. Tiểu Kỳ sắp tới NS Iota Eply hắn sẽ đi Cổ Lan Thành, tới lúc đó chúng ta sẽ tìm chỗ yên tĩnh để dung hợp yêu linh. Đúng vậy, Tiêu Vũ một mực minh tưởng cho đến khi NS Iota Eply hắn chọn xong bộ công pháp. Bộ công pháp của NS Iota Eply tên là Thiên Đạo Thần Quyết, nó có đặc điểm có thể dung hợp 7 yêu linh, tuy là vậy nhưng tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng khi tu luyện đến một mức nhất định sẽ đột phá tu luyện rất nhanh. Tiêu Vũ những ngày nay nàng một mực minh tưởng tu luyện dùng cách nhanh nhất để lên hắc kim cấp nên không đến lớp của Thẩm Tú. Cách chương.